Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, kho báu. Trong cái dương này có hai bộ Hoa Hạ Học viện trang phục học sinh. Chất liệu đều rất tốt. Bên trong dương còn có một quyển học sinh sổ tay, cùng Lương lão chuyển giao cho Tô Viêm tài nguyên lĩnh phương pháp. Đầu tiên, Tô Viêm chăm chú xem Lương lão cho hắn tài nguyên hợp đồng. Quần thể đan, Tô Viêm đầu tiên nhìn thấy viên này tam phẩm đan dược. Hàng năm mới luyện chế ra đến 3-5 viên a, đồ chơi này quá quý giá, thậm chí đối với giác tỉnh giả mới có trọng đại kỳ hiệu. Bằng không căn bản không tới phiên Tô Viêm. Một tháng sau đến luyện dược điện lĩnh, Tô Viêm này liền yên tâm. Còn có còn lại tài nguyên, Tô Viêm có thể trực tiếp lĩnh, mỗi tháng 100 giọt nguyên dịch. Nhìn thấy cái này tài nguyên, Tô Viêm bật cười nói, 100 giọt tuy rằng không ít, nhưng là trong bảo huyệt này nguyên dịch, đánh giá đều có thể phân phát sở học sinh một năm nửa năm nguyên dịch cung cấp. Hắn cũng không thể không cảm thán, Hoa Hạ học viện giàu có, bên ngoài 10 vạn hoa hạ tệ một giọt nguyên dịch, nhưng là Hoa Hạ học viện nắm giữ long mạch bảo huyệt. Khẳng định không ngừng một, hai cái, hàng năm sản xuất nhiều nguyên dịch khẳng định là một cái phi thường đáng sợ con số. Hàng năm một khối nguyên tinh thạch, nguyên dịch đệ tử bình thường cũng có, nhưng là nguyên tinh thạch chỉ có số rất ít đệ tử nòng cốt mới có. Đương nhiên đây chính là có điều kiện, nguyên tinh thạch không phải là vẫn có thể lĩnh, chỉ là năm thứ nhất có thể lĩnh một viên, sau này đang suy nghĩ lĩnh nguyên tinh thạch, nhất định phải ở đệ tử nòng cốt xếp hạng trước 3 mới được. Tô Viêm tài nguyên không chỉ có những này. Nếu là hắn đột phá mệnh tuyền cảnh, dành cho nguyên dịch sẽ vượt lên gấp 3, thậm chí đột phá tốc độ càng nhanh, dành cho tài nguyên liền càng nhiều, làm Tô Viêm chú ý tới phía dưới điều khoản thời khắc. Nội tâm tất cả giật mình, bắt đầu chăm chú xem, trong vòng nửa năm, xông qua thí luyện tháp tầng thứ 5, khen thưởng nguyên dịch 1.000 giọt, thú vương tinh huyết 1 bình. Điểm cống hiến 5.000, trong vòng 1 năm, xông qua thí luyện tháp tầng thứ 6, khen thưởng nguyên dịch 3.000 giọt, nguyên tinh thạch 1 khối, đỉnh tiêm thú vương tinh huyết 1 bình, điểm cống hiến 8.000, trong vòng nửa năm xông qua điểm cống hiến tăng gấp đôi. 1.5 năm, xông qua thí luyện tháp tầng thứ 7, khen thưởng nguyên dịch 5.000 giọt. Siêu hạng binh khí 1 cái, điểm cống hiến 10.000, trong vòng nửa năm xông qua điểm cống hiến tăng gấp đôi. Trong vòng 2 năm, xông qua thí luyện tháp tầng thứ 8, khen thưởng nguyên dịch 8.000 giọt, đỉnh tiêm võ kỹ 1 môn, điểm cống hiến 20.000, trong vòng 1 năm xông qua điểm cống hiến tăng gấp đôi. Tô Viêm con mắt đỏ. Bởi vì khen thưởng quá phong phú rời đi, nguyên tinh thạch cũng tốt, siêu hạng binh khí cũng tốt, đỉnh tiêm võ kỹ cũng tốt, đều vô cùng quý trọng. Nhưng là ở Hoa Hạ học viện nơi này, chỉ cần có đầy đủ thiên phú, liền có thể miễn phí được. Nếu có thể ở thời gian 3 năm, xông qua thí luyện tháp tầng thứ 10, khen thưởng nguyên dịch 30.000 giọt, nguyên tinh thạch 10 khối. Giao long chân huyết 1 giọt, điểm cống hiến 50.000, trong vòng 2 năm xông qua điểm cống hiến tăng gấp đôi. Tô Viêm líu lưỡi, tuyệt đối là chân chính giao long. Hắn trước đây giết chết giao long, căn bản không tính được giao long, nhưng là trong Hoa Hạ học viện có giao long chân huyết. Nếu là có thể xông qua 11 tầng, khen thưởng nguyên dịch 10 vạn giọt, nguyên tinh thạch 30 khối, thượng cổ thần thông 1 môn, điểm cống hiến 20 vạn, trong vòng 3 năm xông qua điểm cống hiến tăng gấp đôi. Cái gì là thượng cổ thần thông? Đã vượt qua võ kỹ phạm trù, là di tích cổ đào móc ra thần thông truyền thừa. Loại này truyền thừa ở trong Hoa Hạ học viện, dù cho là học viên hoàng kim, cũng cần đặc thù điều kiện mới có thể được. Xông qua thí luyện tháp 12 tầng, khen thưởng nguyên dịch 100 vạn giọt, nguyên tinh thạch 100 khối, điểm cống hiến 1 triệu. Tô Viêm bối rối, cái gì là dầu nứt đố đổ vách? Đây mới là dầu nứt đố đổ vách. Nguyên tinh thạch 100 khối. Đây là làm người giận sôi con số a. Nếu có thể ở sau 3 tháng, thí luyện tháp tân sinh thi đấu đệ nhất, khen thưởng điểm cống hiến 10.000, nguyên dịch 10.000, nguyên tinh thạch 1 khối. Kéo dài duy trì, hàng tháng đều có. Tô Viêm hô hấp trầm trọng, nguyên tinh thạch, siêu tần binh khí, thượng cổ thần thông, những phần thưởng này quá kinh người. Ai không đỏ mắt, nguyên tinh thạch, tuyệt đối là có tiền cũng không mua được. Để Tô Viêm nghi hoặc chính là, điểm cống hiến là cái gì? Lúc này, bộ đàm của hắn vang lên. Tô Viêm tiếp nghe xong tên béo thanh âm dồn dập. Huynh đệ, sự tình ta đều nghe nói. Ngươi làm sao lại nghệ viên vi sư? Cái này nghệ viên là lai lịch ra sao? Tô Viêm cũng đang muốn biết. Nói thế nào? Tên béo trầm ngâm một hồi nhanh chóng nói. Hắn là học viện già nhất một nhóm người. Cái này nghệ viên như là cái ẩn hình người. Bất quá ta nghe lão sư đã nói. Hắn trước đây nhưng là thiên tài tuyệt thế. Có người nói liền hạ trạch đều coi trọng. Tô Viêm nội tâm chấn động. Viện trưởng đều coi trọng thiên tài tuyệt thế. Cụ thể ta không biết, nhưng là cái này nghệ viên trước đây phi thường ghê gớm. Nhưng đây là chuyện lúc trước, bởi vì hắn vẫn vô pháp mở ra mệnh tuyền. Có người nói hắn từ trong di tích cổ đã lấy đi một quyển luyện thể công pháp. Công pháp đến cùng là cái gì không người nào biết. Tên béo quan tâm Tô Viêm, nói rồi rất nhiều, mịt mờ điểm ra. Để Tô Viêm thay đổi lão sư. Tuy rằng Tô Viêm cách làm sẽ khiến cho một ít lão sư căm ghét. Nhưng là nghệ viên không giống. Tin tưởng những lão sư này sẽ lý giải. Được, chuyện này ta sẽ cân nhắc. Chờ ta cùng lão sư gặp một mặt nói sau đi. Tô Viêm cười nói. Đúng rồi, điểm cống hiến là cái gì? Ha ha ha, người cũng thu đến mới tài nguyên danh sách chứ. Tên béo sói chu nói, mập ca ta hiện tại là tiềm long bảng người thứ 36. Ta đánh giá lại qua mấy tháng có thể vọt tới 20 vị trí đầu. Chỉ có điều thí luyện tháp phía sau khen thưởng cũng đừng nghĩ đến. Căn bản không thể, chờ ngươi đi rồi mới biết thí luyện tháp đến cùng có bao nhiêu khó. Cho tới điểm cống hiến phi thường trọng yếu. Lâm Uyển Lan nơi nào còn có ngươi 5.000 điểm cống hiến. Ngươi nhớ kỹ điểm cống hiến phi thường trọng yếu. Mới nhập môn đều có 2.000. Có thể ngươi phỏng chừng có 5.000 điểm cống hiến. Gộp lại nhưng là 10.000. Ta đều đỏ mắt. Tên béo cười hắc hắc nói. Chờ sau 3 tháng. Ngươi lang bạt thí luyện tháp. Số may xông đến tầng thứ 6 thì ngon. Đến thời điểm điểm cống hiến của ngươi đều có thể đổi đến rất nhiều bảo vật. Nếu là có thể xông qua tầng thứ 6, bước vào tầng thứ 7 liền ghê gớm rồi. Tầng thứ 7 rất khó sao? Tô Viêm hỏi dò, đó là đương nhiên, mập mạp thét to, đâu chỉ khó khăn, trên căn bản không thể. Từ mở viện tới nay, có thể làm được chỉ có tiềm long bảng đệ nhất và đệ nhị. Đương nhiên. Hơn nữa nghệ viên cũng làm được rồi. Tô Viêm khiếp sợ, đây cũng quá khó khăn. Nói chính là lần thứ nhất lang bạt thí luyện tháp. Cũng chính là 3 tháng trôi qua Tô Viêm lần thứ nhất lang bạt thành tích. Ta còn có việc liền không nói nhiều. Điểm cống hiến kho báu sách tranh nên cho ngươi. Ngươi cẩn thận xem, bộ đàm cắt đứt sau. Tô Viêm cấp tốc từ vừa nãy thường lãnh vũ cho hắn bên trong dương. Tìm tới một quyển lại một quyển quyển sách dày cộp. Hắn không khỏi lắc đầu. Xã hội bây giờ không có internet. Bởi vì thiên địa dị biến. Trong không khí ẩn chứa thiên địa tinh nguyên. Internet căn bản không có cách nào truyền tống tín hiệu. Thư tịch phân loại cùng địa hạ thương minh gần như. Tô Viêm cấp tốc mở ra thiên tài địa bảo loại hình. 500 năm nhân sâm. Tô Viêm sợ hết hồn. Dĩ nhiên có 500 năm nhân sâm. Ta mẹ nó, 500 năm nhân sâm a. Cái này cần mạnh bao nhiêu dược lực? Có thể tăng cường bao nhiêu người thể khí huyết chi nguyên? 10.000 điểm cống hiến. Tô Viêm lắp ba lắp bắp. 10.000 điểm cống hiến liền có thể hối đoái 500 năm nhân sâm. Hắn cấp tốc liên hệ Hạ Dương. Được kết luận hắn sợ hết hồn. Ngoại giới trên căn bản không có bán. Đầu tiên 500 năm nhân sâm trải qua nghiên cứu có thể kéo dài tuổi thọ 30 năm. Nếu là bên ngoài xuất hiện loại bảo vật này, giá cả sẽ là khủng bố mười mấy ước. Nhưng là ở Hoa Hạ Liên Minh nơi này, chỉ cần 10.000 điểm cống hiến, Tô Viêm không khỏi nghĩ đến qua cửa thí luyện tháp, khen thưởng 1 triệu điểm cống hiến a, đó là khủng bố bao nhiêu của cải. Không chỉ là những này, có không ít thiên tài địa bảo, hơi một tí đều mấy trăm năm dược lĩnh, giá trị đều ở 10.000 điểm cống hiến trái phải. Chu quả chỉ cần 3.000 điểm cống hiến, nguyên tinh thạch cũng có bán, cần 30.000 điểm cống hiến, xem ra nguyên tinh thạch thuộc về đặc biệt hy hữu bảo vật. Giao long bảo huyết cũng có, cần 6.000 điểm cống hiến. Cái này thượng cổ chân huyết là món đồ gì? Dĩ nhiên cần khủng bố hơn 10 vạn điểm cống hiến. Tô Viêm trợn mắt, líu lưỡi. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Thượng cổ bảo huyết lẽ nào là cường giả thời thượng cổ lưu lại trong cơ thể thánh huyết? Tô Viêm lại mở ra bảo vật loại hình. Nhịp tim đập của hắn rất nhanh. Hắn tìm đến quý trọng nhất một loại thượng cổ bảo vật. Kim Môn Đỉnh. Xuyên thấu qua đồ lục, Tô Viêm cũng có thể cảm giác được nó cổ xưa cùng thần bí. Trên vách đỉnh khắc lại một cái kim ô đồ án. Kim ô là cái gì? Vậy cũng là cự hung. Nghe đồn ở tẩy trên mặt trời thái cổ dị chủng. 1 triệu điểm cống hiến. Tô Viêm mạnh mẽ hút ngụm khí lạnh. Thượng cổ bảo vật cần 1 triệu điểm cống hiến. Đây là bảo vật quý trọng nhất. Rất nhiều vị lão sư đều liều mạng kiếm lấy điểm cống hiến mua kim ô đỉnh. Ta ai ya, quần thể đan đều có bán. Cần 10 vạn điểm cống hiến. Có thể tiền đề chỉ có thể giác tỉnh giả mới có thể mua. Thậm chí không thể lén lút bán đi. Thật nhiều thần thông, quý trọng nhất thái cổ tinh thần quyền nguyên bản. Cần khủng bố hơn 800.000 điểm cống hiến. Đệ tử nòng cốt bớt 20%, nếu là ở đệ tử nòng cốt xếp hạng thứ 10, có thể giảm 50%, nếu là 3 vị trí đầu, nhưng là giảm 80%. Tô Viêm phát hiện, rất nhiều võ kỹ, chỉ cần thể hiện xuất sắc, chiết khấu phi thường cao. Sau khi xem xong, Tô Viêm trong mắt tất cả đều là hưng phấn, chỉ cần có đầy đủ điểm cống hiến. Muốn cái gì có cái đó. Điểm cống hiến kiếm lấy phương pháp, vượt ải thí luyện tháp, còn có chấp hành nhiệm vụ. Tiền tài là không thể mua. Bình thường săn giết lĩnh chủ cấp quái vật cùng thú vương đều có điểm cống hiến khen thưởng. Học viện cũng thu mua thú vương vật liệu, thế nhưng được điểm cống hiến không nhiều. Toàn bộ Tiềm Long Sơn không bình tĩnh, một cái tiếp một cái. Tự xưng là tương lai có thể nhất phi trùng thiên thiên tài. Phàm là nhìn thấy những phần thưởng này, đều nhiệt huyết sôi trào. Chỉ cần có thiên phú, là có thể nắm giữ người đời không thể nào tưởng tượng được khen thưởng. Tân sinh đệ nhất, ta tình thế bắt buộc. Tả Văn Diệu con mắt tại chỗ đỏ. Nguyên tinh thạch quá quý trọng. Hoa Hạ học viện lại bán. Nhưng là một khối chính là 10 vạn điểm cống hiến, trừ phi thể hiện xuất sắc, bằng không căn bản không có nguyên tinh thạch khen thưởng. Quá xa xỉ, quá xa xỉ, Hoa Hạ học viện kho báu dĩ nhiên khủng bố đến mức độ này. Chỉ cần có điểm cống hiến cái gì cũng có, nhớ năm đó ta tại khu hoang dã bất ngờ kiếm được một gốc 300 năm nhân sâm. Thôn phệ sau từ 300 mã lực cuồng vọt tới hơn 400 mã lực lượng. Nếu không là nhân sâm này ta căn bản không thể gia nhập Hoa Hạ học viện. Không nghĩ tới Hoa Hạ học viện vẫn còn có 500 năm nhân sâm. quá xa xỉ rồi. Đây chính là Kim Ô Đỉnh. Truyền thuyết cách chúng ta Hoa Hạ Liên Minh mấy đại mạnh nhất chí bảo vẻn vẹn chênh lệch một ít. Ta nếu là có thể được chẳng phải là phát. Khóa này học sinh cạnh tốc khen thưởng. Các thầy giáo cũng dồn dập nhìn thấy. Không khỏi hút vào khí lạnh. Bởi vì gia tăng thẻ đánh bạc. Bao quát một ít xuất sắc học sinh cũ cũng thu đến mới điều khoản. Rốt cuộc khen thưởng điểm cống hiến nhiều. Chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ. Liền có thể đổi lấy đến bất kỳ muốn bảo vật. Toàn bộ Tiềm Long Sơn. Hết thảy đệ tử gộp lại chỉ có vài ngàn. Mỗi một người đều tràn ngập mạnh mẽ đấu trí. Chỉ có giết ra ngoài. Đem hết thảy thiên tài đạp ở dưới bàn chân. Mới có thể được những này mê người khen thưởng. Trong vòng 3 năm. Thí luyện tháp tầng thứ 10. Ta khẳng định có thể xông qua. Cái thứ nhất học viên Hoàng Kim là ta. Lôi Anh Kiệt tự tin hơn gấp trăm lần. Đối với tân sinh số 1, hắn một trận chẳng đáng. Bản thân liền là chính mình, ai có thể tranh chấp qua hắn? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.